Vô địch thiên hạ, chương 645, ai dám tổn thương đồ đệ của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 645, ai dám tổn thương đồ đệ của ta? Xác định đầu phiếu, quần long hội chúng đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ly khai, không người nào dám tiến lên ngăn cản. Tang Lãnh, Lâm Đồng các người vùng vẫy bò dậy, đi tới Khương Dữ trước người, nhìn Khương Dữ huyết nhục không rõ, quả thực vô cùng thê thảm thảm trạng bộ vị, bọn họ ai cũng đánh rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cảm giác thiên tại đổ nát, Khương Dữ, Vương Na phó phủ chủ đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn là sủng ái nhất một cái, Khương Dữ còn là Khương gia hiện tại gia chủ Khương Vô Hoàng con trai. Bọn họ nhìn ra được Khương Dữ linh hồn đã bị Hoàng Tiểu Long phá hủy, coi như là thần cấp cường giả cũng không cách nào trị hết, có thể nói Khương Dữ sau đó trở thành ngu ngốc đã là không có cách gì thay đổi sự thực. Một nghĩ đến phó phủ chủ Vương Na đến lúc đó gầm phát cuồng, kinh khủng kia thủ đoạn, Tang Lãnh các người liền cực sợ. Mặc dù là Hoàng Tiểu Long ra tay, nhượng Khương Dữ biến thành ngu ngốc thế nhưng phó phủ chủ Vương Na thịnh nộ chi hạ chắc chắn sẽ không phóng qua bọn họ. Mấy canh giờ sau, Vô Hoàng Phong trong đại điện, Vương Na sắc mặt bi tuyệt địa nhìn trước mắt chảy nước bọt, hì hả đã hoàn toàn biến thành ngu ngốc ái đồ Khương Dữ, một đoàn khủng bố bão táp tại cái đó thân thể bốn phía không ngừng ngưng tụ, không ngừng hình thành. Bão táp trung tâm, sát ý cuồn cuộn, Hoàng Tiểu Long. Nàng âm lãnh trầm thấp nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái gầm hét lên, nói xong, giữ tợn thê lương cười ha hả. Đại điện một bên Tang Lãnh, Lâm Đồng các quần long hội đệ tử đều dùng mình cúi đầu, đại khí không dám thở. Khủng bố bất an ở trong lòng mọi người không ngừng lan rộng. Đột nhiên, đang tự giữ tợn cười to Vương Na tiếng cười dừng lại, phiên trưởng đối quần long hội vài tên đệ tử liền là một trưởng, vài tên quần long hội đệ tử kêu thảm một tiếng, tiện đà tại Tang Lãnh, Lâm Đồng các người hoảng sợ dưới con mắt thẳng tắp địa ngã xuống. Miệng trung đỏ, lục không ngừng tỏa ra, co quắp vài cách, không có động tĩnh. Từ, quần long hội chúng đệ tử sợ đến toàn thân lạnh giá. Sắc mặt trắng bệch không huyết, Vương Na quay đầu qua đây, quần long hội chúng đệ tử kinh hoàng lui về phía sau. Các ngươi tận mắt nhìn thấy, bọn họ bị Hoàng Tiểu Long trọng thương mà tử, đúng không? Vương Na lạnh lùng nói, bị Hoàng Tiểu Long trọng thương mà tử, Tang Lãnh, Lâm Đồng các ngươi ngẩn ra tiện đà phản ứng qua đây, hoảng sợ liên tục đem đầu xưng là. Chúng ta đều chính mắt nhìn đến, bọn họ là bị Hoàng Tiểu Long trọng thương mà chết, bọn họ biết, phó phủ chủ Vương Na đã hoàn toàn bị làm tức giận, đã hoàn toàn bị sát ý tràn ngập. Mà nàng muốn, chỉ là một sát Hoàng Tiểu Long mượn cớ. Hiện tại, lấy cớ này có. Các ngươi hiện tại tùy ta đã qua Kim Long Phong. Vương Na hai mắt sát ý lóe lên, tiếp theo. Phất tay, Tang Lãnh, Lâm Đồng các ngươi chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, sau khi trước mắt ảnh vật đã biến, bọn họ phát hiện đã đi tới Kim Long Phong trước mặt. Đây cũng là thần cấp cường giả thủ đoạn. Không gian đại Nazi, Tang Lãnh, Lâm Đồng các ngươi hoảng sợ. Vương Na nhìn trước mắt Kim Long Phong, không có mở miệng trực tiếp một trường đánh. Tức khắc thập sát kiếm trận phóng lên cao. Cửu cung bát quái cung điện kim quang bạo xạ, hư ảnh xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại Vương Na trường lực trước mặt thập sát kiếm trận thập sát kiếm như cỏ khô thông thường, tức khắc bay ngược trở về kiếm mang trong nháy mắt tinh thần sa sút. Mà cửu cung bát quái cung điện hư ảnh bạo tán, kim quang tiêu thất. Cửu cung bát quái bên trong cung điện, vận chuyển trận pháp thủy hòa cự tí viên các thú đều hung hăng ngã bay ra ngoài, miệng trung tinh huyết cuồng thổ, toàn thân thốn thốn vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Đây cũng là thần cấp cường giả lực lượng, cửu cung bát quái bên trong cung điện, hoàng gia mọi người chịu lực lượng ba động cũng đều toàn bộ bị chấn ngất đi. Lúc này, một đạo kim quang từ bên trong cung điện thứ thiên mà lên, chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang, hắc lam song long quay chung quanh bản thể, hai mắt huyết hồng âm lãnh, sát ý thô bạo. Nếu không chết, Vương Na chân mày gạt gạt, nàng hiển nhiên không nghĩ tới tại nàng một trường này chi hạ vậy mà không có thể giết chết Hoàng Tiểu Long. Vương Na tiện đà giữ tợn cười nhạt, không chết rất tốt, cứ như vậy nhượng ngươi chết, ngã tiện nghi ngươi tiểu tử, ngươi không nhìn Huyền Vũ học phủ quy củ, dám can đảm giết chết Huyền Vũ học phủ vài tinh anh đệ tử. Nói đến đây, hai tay vung lên, vài tinh anh đệ tử thi thể liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long đột nhiên tà tà một cười, trong lòng thô bạo càng là cuồng nhiên. Vương Na cười nhạt, án Huyền Vũ học phủ quy củ ta hiện tại liền đem ngươi xử tử. Tiểu tử, ngươi sư phụ Phong Dương lão quỷ kia chính bế sinh tử quan, nhất thời bán hội không thể có thể tới cứu được ngươi, ngươi hiện tại có thể cầu ta nhượng ngươi chết được thoải mái một chút. Nói đến đây, nhẹ nhàng cười ha hả, Hoàng Tiểu Long chân mày gạt gạt, nếu là như vậy, chỉ có thể bại lộ Long Hoàng ngao thái nhất. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới này Vương Na lão yêu bà cũng dám giết chết vài tên tinh anh đệ tử, mà đem tội danh thua bởi trên đầu mình. Coi đây là lấy cớ để công nhiên sát bản thân, xem ra chính mình đem Khương Dữ phế bỏ, biến thành ngu ngốc chi sự, đã nhượng cái đó triệt để điên cuồng. Thế nào, suy nghĩ kỹ không có. Vương Na cười nhạt, quỳ xuống đi cầu ta nhượng ngươi chết được thoải mái một chút. Bất quá cha mẹ ngươi các người tựu không có loại đãi ngộ, ta sẽ nhường bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, dằn vặt cái vài chục năm lại để cho bọn họ thống khổ dị thường địa chết đi. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt âm lãnh, nếu là ta ngày hôm nay bất tử, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi cùng ngươi đồ đệ giống nhau, biến thành ngu ngốc. Với lại đem ngươi ném tới yêu tộc Dâm Quật. Yêu tộc Dâm Quật là Huyền Vũ Tinh Hà đặc biệt nổi danh yêu tộc cường giả tụ tập dâm nhạc chi địa. Có thể tưởng tượng, Vương Na như bị ném tới đó, hội là cái gì kết cục? Vương Na ngẩn ra, tiện đà âm thanh kêu to. Người chết đi, nói xong, đưa lên tay thon thon một chỉ, vô số hôi sắc kiếm mang phá không mà ra, phô thiên cái địa, hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Hôi sắc kiếm mang nơi đi qua chỗ có không gian, sở hữu khí lưu toàn bộ đình trệ. Hoàng Tiểu Long kinh nhiên phát hiện toàn thân như rơi vào vũng bùn chi chung, không có cách gì nhúc nhích. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn Long Châu Nội Long Hoàng Ngao Thái Nhất xuất thủ thời gian, đột nhiên, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên. Mẹ cái ba lạt, ai dám tổn thương đồ đệ của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một chỉ thất thải bàn tay khổng lồ từ trong hư không phá xuất tiếp theo nắm chặt vậy mà đem Vương Na hôi sắc vô số kiếm mang toàn bộ nắm đến trong tay. Này hôi sắc vô số kiếm mang bị cầm, dường như cá trạch thông thường, điên cuồng sự trượt tự muốn tránh thoát ra ngoài, bất quá, lại bị thất thải bàn tay khổng lồ khẩn nhiên nắm chặt toàn bộ tiêu tán giữa thiên địa. Xa xa quần long hội chúng đệ tử vẻ mặt kinh sợ. Mà Vương Na cũng là vẻ mặt không thể tin được. Lúc này, không gian lóe lên, một cái khô gầy, hình như tên khất cái lão đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hì hì tiểu đồ đệ, ngươi sư phụ ta tới kịp thời đi. Thăng Nguyệt lão nhân quay đầu đối Hoàng Tiểu Long nhếch miệng một cười, tiếp theo trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long. Thế nào, có hay không tổn thương tới chỗ nào? Hoàng Tiểu Long không nói gì. Còn đúng lúc, thiếu chút nữa tự cúp. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động là Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà có thể trực tiếp từ Vân Hải Đại Lục Na Di đến Huyền Vũ Học Phủ. Hoàng Tiểu Long mặc dù biết thần cấp cường giả có thể không gian di na thế nhưng cũng chỉ có thể là từ một cái giới diện một chỗ Na Di đến cái này giới diện một địa phương khác. Đến nỗi từ khác một giới diện Na Di đến cái khác giới diện này, Hoàng Tiểu Long thế nhưng chưa từng nghe thấy. Cách chương.